Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, cho thấy thái độ. Sau mấy tiếng, đằng đằng đằng chạy âm thanh từ đằng xa vang lên lần nữa. Rất nhanh béo quản sự mặt sắc mặt ngưng trọng chạy vào. Gia chủ, ta mua chuộc bán đấu giá một vị quét rác nhân viên. Nàng nói nhìn đến Lý Hiên đại sư lúc gần đi, đem mấy bình tứ phẩm đan dược cho Nhã Phi. Còn nói Lý Hiên tại phòng đấu giá bên trong luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Đẳng cấp ít nhất là tứ phẩm luyện dược sư. Béo quản sự nhanh chóng nói. Bốn phẩm, mẹ của ta ơi a, lại là tứ phẩm. Gia Liệt tất sợ ngây người. Cả người đều dọa đến tê cả da đầu. Tam phẩm chúng ta đều không thể trêu vào. Có thể Lý Hiên lại là tứ phẩm luyện dược sư. Còn có để hay không cho chúng ta sống. Gia Liệt áo trực tiếp dọa cho co quắp trên mặt đất. Kém chút sợ tè ra quần. Thế nhưng là giờ phút này người nào cũng không người nào để ý hắn. Bởi vì tứ phẩm luyện dược sư trấn nhiếp lực quá mạnh. Đừng nói Gia Liệt áo. Cũng là làm tộc trưởng Gia Liệt tất. Đều dọa đến quá sức. Sau cùng, đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Gia Liệt tất tộc trưởng làm ra một cái chật vật quyết định. Đi, chúng ta rời đi Ô Thản Thành. Toàn cả gia tộc di chuyển đến những thành thị khác. Về sau cũng không tiếp tục đến Ô Thản Thành. Cứ như vậy, Gia Liệt tất gia tộc di chuyển đi. Đi rất đột nhiên, bao quát Tiêu gia. Áo ba gia tộc cũng không nghĩ tới Gia Liệt tất gia tộc lại đột nhiên dọn đi rồi. Điều này làm cho bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Bất quá Gia Liệt tất đi quá đột ngột. Liên tục điểm tin tức đều không lưu lại. Làm cho Tiêu gia các loại áo ba gia tộc đều rất mờ mịt. Không nghĩ ra cái này là vì sao. Vì thế, hai đại gia tộc còn khẩn trương một đoạn thời gian. Lo lắng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là đi qua mấy tháng phát triển, song phương đều không có phát hiện chuyện gì. Cái này khiến Tiêu gia cùng áo ba gia tộc đều rất mờ mịt. Làm không rõ đây là cái gì tình huống. Cuối cùng sự kiện này cũng liền không giải quyết được gì. Đương nhiên, Lý Hiên trở thành nhị phẩm luyện dược sư khiến Tiêu gia rất là chấn kinh. Toàn cả gia tộc vui mừng hớn hở thật lâu. Thậm chí hắn trở thành Tiêu gia trưởng lão, bất kỳ người nào gặp đều cung kính hành lễ, cho dù là làm Tiêu gia Tiêu Viêm, nhìn thấy Lý Hiên về sau, đều không thể không mặt đen lên chắp tay hành lễ, sau đó hắn lại mặt đen lên rời đi. Không có cách nào, mỗi lần Lý Hiên đi ra ngoài bên người đều có mỹ nữ làm bạn. Không phải Tiêu Mị, cũng là Tiêu Huân Nhi. Thậm chí Tiêu Viêm nhiều lần nhìn đến Lý Hiên tại phòng đấu giá cùng Nhã Phi tình trạng ý thiếp. Cái kia thân mật bộ dáng. Cái kia tay nắm như là người yêu giống như ở chung phương thức. Đố kỵ Tiêu Viêm muốn phát điên. Cũng bởi vậy, tâm tính của hắn biến đến càng phát hắc ám. Hành sự càng ngày càng chạch hướng Dược Lão ưa thích phong cách. Càng ngày càng khiến Dược Lão cảm thấy thất vọng. Cho nên, phần quyết môn công pháp này, Dược Lão quyết định trước thả một chút, quyết định các loại Tiêu Viêm đạt tới yêu cầu của hắn về sau, mới có thể đem phần quyết lấy ra. Nếu như đạt không được, khả năng vĩnh viễn không lấy ra. Cứ như vậy, thời gian giao thế, đảo mắt đến Tiêu gia lễ thành nhân một ngày này, toàn bộ Tiêu gia răng đèn kết hoa, rất là náo nhiệt. Ô Thản Thành phàm là có chút thân phận đều bị mời đi qua. Quan sát Tiêu gia lễ thành nhân, cũng thay đổi tướng triển lãm Tiêu gia cường đại, triển lãm Lý Hiên luyện dược sư thân phận, giống áo ba gia tộc, luyện dược sư công hội, mễ đặc nhĩ bán đấu giá, đều tại mời trong danh sách. Xinh đẹp vô song Nhã Phi tự nhiên cũng tới, vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Cái kia họa quốc ương dân dung nhan tuyệt mỹ. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tản ra vô cùng dụ hoặc. Khiến vô số người tim đập thình thịch. chỉ là nhìn lấy Nhã Phi trắng nõn tay nhỏ, bị một cái tóc vàng thiếu niên tuấn mỹ nắm, thậm chí còn đùa bỡn Nhã Phi trắng như tuyết tay ngọc. Tất cả mọi người trong cảm giác tâm bị đâm một đao. Vô cùng vô cùng khó chịu, đơn giản là Nhã Phi quá đẹp, loại kia mị hoặc tự nhiên khí chất cùng dung nhan, trong nháy mắt bắt làm tù binh rất nhiều người nội tâm. Khiến rất nhiều người đối nàng ái mộ cùng cảm mến. Thế nhưng là, dạng này siêu cấp đại mỹ nhân, dạng này tuyệt thế vưu vật, vậy mà tùy ý cái kia tóc vàng mắt vàng thiếu niên tuấn mỹ nắm tay. Còn thỉnh thoảng chơi lấy Nhã Phi tinh tế ngón tay như ngọc. Bực này trang cảnh, khiến vô số người đố kỵ phát cuồng. Bao quát Tiêu Viêm ở bên trong đông đảo thiếu niên, đều hai mắt phát hồng nhìn lấy, nhưng lại cái gì cũng không thể nói. Chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Lễ đài, Lý Hiên cùng Nhã Phi cũng xếp hàng ngồi, lẳng lặng nhìn phía dưới hối hả đám người, chờ đợi lấy lễ thành nhân bắt đầu. Hiên, mệt mỏi sao? Mệt mỏi thì dựa đi tới nghỉ ngơi một hồi. Trong khoảng thời gian này ngươi quá mệt mỏi. Nhã Phi nhìn lấy Lý Hiên ấm giọng nói. Đau lòng nhìn qua Lý Hiên. Nàng thế nhưng là biết những ngày này Lý Hiên bề bộn nhiều việc. Đã liên tục rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Một mực tại luyện chế đan dược, nghiên cứu đan phương, mặc dù biết Lý Hiên là bởi vì ưa thích luyện đan, mới sẽ như vậy liều. Kaya Phi vẫn là rất đau lòng Lý Hiên, lo lắng hắn mệt muốn chết rồi thân thể. Cho nên, nàng lúc này mới không để ý ánh mắt của mọi người. Mặc cho Lý Hiên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, thậm chí để Lý Hiên tựa ở trên vai thơm của nàng. Quả thật có chút buồn ngủ, vậy liền nghỉ ngơi một lát. Lý Hiên thật buồn ngủ, những ngày này luyện chế ra quá nhiều đan dược. Trình độ của hắn cũng tại từ từ tăng lên. Nếu như không phải là không có dược tài, hắn hôm nay cũng không lại đi ra. Hiện tại nhàm chán, hắn xác thực muốn ngủ, cho nên đem nghẹo đầu, nhẹ khẽ tựa vào Nhã Phi mềm mại trơn nộn trên vai thơm. Nhất thời dễ ngửi mùi thơm quanh quẩn chóp mũi. Nhã Phi trên người mùi thơm cùng Tiêu Huân Nhi hoàn toàn không giống. Huân Nhi trên người mùi thơm thuộc về nhàn nhạt mùi thơm ngát, mà Nhã Phi càng giống là một đóa hỏa hồng hoa hồng giống như tản mát lấy nồng đậm mân côi hoa hương. Mùi thơm như vậy rất dễ dàng câu lên người tiếng lòng, dễ dàng làm cho người thay lòng đổi dạ. Lý Hiên tới gần như thế, tự nhiên ngửi được càng thêm rõ ràng, không khỏi thì nhiều hút một chút, trong lòng cũng hơi có chút xao động. Sau đó hắn dựa vào là Nhã Phi tiến thêm, nhà ta Nhã Phi mùi trên người còn thật dễ ngửi. Lý Hiên nhẹ nhàng nói, cảm giác cái này thế giới khác mỹ nhân so kiếp trước thật tốt hơn nhiều. Rất nhiều người đều mang đặc thù mị lực cùng mùi thơm cơ thể. Đồng thời trong lòng cũng càng phát cảm giác vận may của mình. Có thể tựa ở xinh đẹp như vậy người đầu vai, Lý Hiên đánh tâm lý cảm giác hạnh phúc, tâm tình rất tốt hắn. Nắm Nhã Phi Nguyễn Ngọc giống như tay nhỏ, lẳng lặng nhắm hai mắt, lâm vào chợp mắt trạng thái. Bên cạnh, Họa Quốc Ương Dân Nhã Phi giờ phút này gương mặt có chút phiếm hồng. Thu thủy giống như trong con ngươi hiện ra lưu quang, có lồi có lõm thân thể thoáng có chút căng cứng. Những ngày qua, nàng tuy nhiên cùng Lý Hiên càng phát thân cận, cũng theo nguyên bản người xa lạ, dần dần hướng về người yêu phương hướng tới gần, bắt tay, sờ đầu, thậm chí ôm ấp còn chưa hết từng có một lần. Thế nhưng là tại trước mắt bao người, bị Lý Hiên như thế dựa vào, nàng còn thật là lần đầu tiên. Bởi vậy, cho dù là kiểu xinh đẹp hào phóng Nhã Phi, đều có chút hơi khẩn trương, nhịn không được tim đập rộn lên, gương mặt ửng đỏ. Bất quá, nhìn lấy Lý Hiên yên tĩnh tựa ở chính mình đầu vai, nhìn lấy cái kia anh tuấn bộ dáng, Nhã Phi hàm răng khẽ cắn một chút môi đỏ, nhưng trong lòng cảm giác vô cùng hoan hỉ. Yêu đuối như vậy người yêu, cứ như vậy thân mật dựa vào chính mình. Nhã Phi ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì cái này tương đương với Lý Hiên biểu đạt thái độ. Nói cho tất cả mọi người, nàng Nhã Phi thuộc về Lý Hiên. Thái độ như vậy cũng khiến Nhã Phi vô cùng tâm hỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.